Bị nam chính điên cuồng cưỡng ép yêu. Chương 18, bị liên tục nện vào điểm nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại bắt đầu đâm vào rút ra mãnh liệt mạch kính, vốn tưởng chỉ cần chịu đựng trận tra tấn này một hồi là hết. Không ngờ lại nghe Trịnh Thù Quan hỏi, điểm nhạy cảm của em ở đâu? Cái gì? Trịnh Thù Quan duỗi bàn tay nóng bỏng của mình vuốt ve dương vê, ật mềm oặt dưới háng mạch kính hai lần, sau đó chạm vào núm vê. Ú nhỏ vẫn chưa cương cứng trên ngực, dừng lại động tác mân mê hung mãnh rồi rút dương vê, ật đang đút ở sâu trong cùng da, sau đó chầm chầm vào trực tràng cọ sát cách miệng huyệt không xa. Trong nháy mắt thân hình mảnh mai trắng như tuyết run rẩy kịch liệt, mạch kính hoang mang cảm nhận được sự chua xót lan ra ở phía dưới cơ thể. Theo bản năng cậu linh cảm có chuyện gì đó không ổn. A, đợi đã, đừng đâm, đừng đâm, á xót quá, Trịnh Thù Quan. Đừng đâm nữa. Trịnh Thù Quan chẳng thèm nghe lời cậu. Nơi đó rõ ràng là điểm nhạy cảm của mạch kính. Sau khi bị kích thích dương vê, ật vốn ỉu xìu của cậu lập tức cương lên thẳng tắp như đang chào hỏi hắn. Hắn cố tình ấn dương vê, ật lên chỗ đó, nhìn mạch kính không chịu nổi kích thích mãnh liệt mà giãy giụa kêu rên xin tha. Không, đừng, xót quá, đừng đâm nữa, xót quá. A. Trịnh Thù Quan, làm ơn, ưng. Khoái cảm mãnh liệt tích tụ trong đầu chẳng thể biến mất theo ý của mạch kính. Khi dương vê, ật của người đàn ông một lần nữa hung hăng đâm vào trực tràng mềm mại, nặng nề dã vào những điểm nhạy cảm. Chủ nhân của cơ thể không thể trốn thoát đành phải nằm yên chịu đựng, hậu huyệt không chịu đựng được kích thích bắt đầu co rút theo bản năng, cố gắng mút lấy quy đầu thô to và dương vê, ật đáng sợ cũng không thể khiến nó thương tiếc dừng lại. Em mút giỏi quá, quả nhiên đây là công tác của em mà. Trịnh Thù Quan bị lỗ nhỏ liếm mút ngay lập tức cảm thấy vừa lòng, sung sướng đến mức da đầu tê dại. Hắn lợi dụng sức nặng của mình đâm vào rút ra hung hãn, điên cuồng nhấp hông như không biết mệt mỏi, khiến tất cả những tiếng xin tha của mạch kính đều biến thành những tiếng thở hổn hển và rên rỉ ngắt quãng. A, ha, đừng, chậm lại, à, đừng, chậm chút. Hai cái trứng đê. Ái to nặng nề vỗ vào cặp mông trắng nõn của mạch kính khiến nó nhanh chóng đỏ bừng. Người đàn ông điển trai đắm chìm trong dục vọng toát ra vẻ hấp dẫn chết người. Dù không có chất bôi trơn nhưng hắn vẫn cứ kịch liệt nhấp trúng điểm nhạy cảm. Cho đến khi toàn bộ lỗ nhỏ khít khao ấm áp phải giơ tay đầu hàng. Ngoan ngoãn phun ra nước dâm tràn lan trái lại còn khiến dương vê, ật dễ bảo hơn. Cách yêu thương hung bạo như mưa rông gió bão chỉ hòng phá hủy hoàn toàn mạch kính. Cậu vốn chẳng thể chịu đựng được, đầu óc trống rỗng chẳng mấy chốc đã không thể thốt ra một tiếng kêu nào. Cơ thể run lên bần bật, đôi mắt trống rỗng, nước bọt và đầu lưỡi không chịu khống chế vươn ra khỏi chiếc miệng chưa khép. Ha, sướng quá, đã quá, sắp chịu hết nổi, đừng mà, thực sự không được nữa. Cuối cùng cậu không thể phát ra một âm thanh nào nữa, chỉ biết mở miệng thở hổn hển. Trịnh Thù Quan không những không có ý định chậm lại mà còn nhấp càng lúc càng mạnh. Cứ nhắm đúng chỗ đó mà đâm vào như nó có thù oán với mình, muốn đâm cho nó tan nát mới thôi. Dưới sự kích thích dồn dập khiến đầu mạch kính rỗng tuếch không thể suy nghĩ đến điều gì được nữa, cậu không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể run rẩy ưỡn ngực lên, lè lưỡi, lại run rẩy bắn ra tinh đê, ịch. Phụt phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này đến lần khác, nơi kết hợp của hai người ướt đẫm tinh đê, ịch tanh nồng mà cậu đã bắn ra. Trong lúc cậu mơ màng bắn tê, inh trong cơn cực khoái, Trịnh Thù Quan vẫn không có ý định chậm lại mà vẫn tiếp tục nheo mắt hung hăng nện vào chỗ đó. Tay chân mạch kính tê liệt không còn chút sức lực nào để chống cự, giống như một con búp bê rách nát bị hút hết linh hồn. Đầu óc không thể chịu đựng nổi khoái cảm quá mức mãnh liệt nên đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng cơ thể lại sẵn sàng nghênh đón kẻ bắt nạt. Trịnh Thù Quan cảm nhận được theo từng cú nhấp vồn vã của mình lỗ nhỏ cũng dần chảy nước lênh láng, ướt át trơn trượt, cho dù cách một lớp màng mỏng nhưng vẫn quấn chặt lấy dương vê, ật thô cứng, như thể đang mở vô số cái miệng nhỏ ra nhẹ nhàng liếm mút. Dương vê, ật to lớn không những không xuất tinh, mà còn bị lỗ nhỏ mềm mại ướt át mút đến căng phồng. Sức lực của hai người chênh lệch như trời với đất, mạch kính đã tỉnh táo lại một chút. Lúc này vừa bàng hoàng vừa tuyệt vọng đến tột đỉnh, cậu đau khổ nhìn dương vê, ật của mình không thể bắn ra được chút tinh đê, ịch nào nữa, Nó biến thành vật trang trí trên cơ thể bất lực đong đưa theo từng cú nhấp của người đàn ông. Trịnh Thủ Quan nhìn thấy mạch kính bị mình cho hồn phách bay lên trời khiến hắn chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, càng muốn chơi hư mạch kính khiến đối phương không còn những ảo tưởng vớ vẩn nữa. Sướng lắm phải không cún con, vậy đến lượt tôi rồi. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho điểm nhạy cảm rồi thay đổi góc độ, dương vê, ật khổng lồ cứng như sắt không quan tâm đến lỗ nhỏ đang mấp máy mà tàn nhẫn rút ra rồi cuồng bạo đâm vào. Ngay lập tức lỗ nhỏ đang co rút bị dương vê, ật nóng bỏng mạnh mẽ chen vào. Quy, uy đầu xương to dữ không cho mạch kính con đường sống, hung hăng nện thật mạnh. Mạch kính bị kích thích đến mức đồng tử nhanh chóng co lại, phát ra một tiếng kêu không thành tiếng. Á, nỗi sợ hãi xen lẫn khoái cảm khi bị dương vê, ật to cứng nắc vào lỗ nhỏ ấm áp, và cuộc ân ái kéo dài như không có hồi kết. Tất cả hội tụ lại khiến ý thức của mạch kính bay bổng lên trời rồi sau đó rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Á, thân thể cậu run lên mất khống chế, tay chân vô thức múa may loạn xa lại bị người đàn ông cường tráng áp chặt không thể cử động. Điều duy nhất hiện tại mạch kính còn cảm nhận được là tiếng lách tách giòn giã của sợi dây đang kéo căng trong đầu, cùng với những tràng pháo hoa màu trắng nổ rộ trước mắt. Cậu không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào nữa. Trịnh Thủ Quan càng lúc càng hưng phấn, nhìn chằm chằm vào thân hình gầy yếu trắng nõn đã mất hết mọi cảm giác với thế giới bên ngoài trước mặt mình. Hắn ngắm nhìn đôi mắt đờ đẫn của người kia tràn đầy sương mù dục vọng, ngắm nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại thè chiếc lưỡi ra. Ngắm nhìn đôi mắt mơ màng khép hờ không có tiêu điểm. Hắn tiếp tục chiếm hữu cún con. Cảm giác mỹ diệu khi đạt được mục đích và cảm giác thôi thúc xuất tinh ập đến cùng một lúc. Cuối cùng, sau một cú đâm sâu khác, Trịnh Thủ Quan rút dương vê ật của mình ra, kéo bao cao su xuống bắn thẳng tinh đê ịch nóng bỏng vào chiếc miệng chưa kịp lại của cậu. Mạch kính không chịu nổi dòng tinh đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ịch bắn ra ồ ạt. Dù đã vượt quá ngưỡng chịu đựng nhưng lúc này cậu còn không còn đủ sức để quay đầu tránh né, chỉ biết để cho khoang miệng nhạy cảm của mình bị liên tục tưới vào tinh đê, ịch, rơi vào bóng tối vô tận, cách chương.